Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh. Chương 91, phù thủy truyện cổ tích 20. Góc truyện audio.com. Lacy, tôi không thể ở nơi này. Lâm Y Thần tay run lên kéo tay Lacy. Thật sự, nếu có thể, Lâm Y Thần thà rằng đi làm ăn xin, ngủ đầu đường, ít nhất đầu đường so nơi này khô ráo sạch sẽ thoáng khí nhiều. Cảm giác giống quảng cáo băng vệ sinh. Hả, tại sao? Lacy kinh hãi, cảm giác như trái tim muốn nát. Rõ ràng nơi này là như thế đẹp đẽ. Những phù thủy được Lacy mời về nhà chơi đều rất hâm mộ cô. Ai cũng ngỏ ý muốn ở lại nhưng đều bị cô đuổi đi. Nơi này là địa bàn của vu nữ thần kỳ Lacy. Không ai được phép ở lại. Người duy nhất mà Lacy muốn níu giữ vậy mà lại không muốn ở nơi này. Đây là tại sao? Đó là một trận chiến khá là mệt mỏi với Lâm Y Thần khi giải thích cho Lacy hiểu nguyên nhân mà cô không muốn ở đây. Hai loại nhân sinh quan khác biệt nên như thế nào câu thông nha? Lacy, nơi này điều kiện sinh hoạt không tốt. Không nha, nơi này rất tốt, Anna cần gì đều có mà. Lacy lắc đầu, ý tôi là điều kiện sinh hoạt hiểu không? Tôi muốn một ngôi nhà sạch sẽ thoáng mát, tốt nhất nên có đất để trồng thức ăn. Lâm Y Thần cảm thấy thật sự đau tim. Anna muốn nhà sạch sẽ để làm gì? Chúng ta cần học ma dược. Không có nguyên vật liệu lại mất công kiếm về. Đều giống nhau cả mà. Lacy cũng cảm thấy rất là bối rối. Ma dược yêu cầu tài liệu thường phải được bảo quản ở nơi tối tăm. Có thể thoáng mát cũng tốt nhưng cũng không bắt buộc. Bọn họ trình độ không cao để luyện một nồi ma dược. Tài liệu tiêu tốn thật sự rất lớn. Chạy từng nơi một nhặt từng thứ một về chế một nồi có đến 70. Sẽ thất bại là việc ngu ngốc nhất mà một phù thủy sẽ làm. Để tìm được một nơi ở có nguồn nguyên liệu chế tác ma dược phong phú đầy đủ như nơi ở của Lacy như thế này. Đối với các phù thủy mà nói đúng là thiên đường ở nhân gian. Chẳng lẽ Lacy muốn tôi ăn cơm ở nhà xí sao? Lâm Y Thần thật lòng muốn điên. Nói cái nơi quỷ quái này là nhà xí còn là tổn thương cho nhà xí. Có cái nhà xí nào sẽ đem phân văng như súng bắn tỉa? Đem mùn giữa gì đó chất tường làm như vôi phấn thế này sao? Nhà xí là cái gì? Lacy mở mịt, Lâm Y Thần tức giận muốn cao tường. Chỉ là quay đầu nhìn vách tường. Hay là nghẹn đi, 1809 vẫn còn đang chơi giỏi đâu? Nhắc đến nhà xí, đây lại là một loại sỉ nhục nữa của Lâm Y Thần. Cái thế giới quỷ quái này không có nhà xí. Bọn họ đào hố ở gần nhà sau đó tùy tiện đổ phân. Bình thường bọn học sẽ không lại gần nơi đó bởi bọn họ có cái bô. Ngoài việc tương đối giữ vệ sinh ở nhà ra, khi đi ra ngoài không có nhà vệ sinh công cộng, bọn họ sẽ tìm chỗ nào đó mà họ ưa thích bình bốp. Ở thị trấn thành thị lớn, những cái ngõ là địa chỉ không tệ, nhưng ở cái khu ổ chuột này, lại các thánh, sao có thể ở cửa nhà cũng binh bốp chứ? Ti ti, Lâm Y Thần cảm giác cô mắc bệnh, bệnh đó có tên khiết phích, thói ở sạch sẽ, chẳng lẽ bọn họ không sợ bẩn quá gây nên ôn dịch sao? Sự thực thì, bọn họ không sợ thật. So với ôn dịch, bọn họ sợ hãi tà ác phù thủy hơn. Chỉ có bọn phù thủy độc ác mới có thể phát rồ đem ôn dịch phát tán. Chỉ cần tiêu diệt phù thủy, ôn dịch liền có thể biến mất. Đúng vậy, ở trên là suy nghĩ của dân chúng. Các phù thủy, email protected, ai lại chế tác ma dược sai lầm tạo ra ôn dịch vậy? Đúng vậy, các phù thủy cũng cho rằng ôn dịch là do chế tác ma dược sai lầm tạo nên. Không nói đến ôn dịch hay những thứ khác, chẳng lẽ họ không cảm thấy ruồi bọ bay tứ tung rất ghê tởm sao? Không cảm thấy, Lacy lắc đầu, tại sao, chúng ta có vu uy áp, sao chúng có thể tiếp cận chúng ta được? Lacy khó hiểu, vu uy áp, đó là cái quái gì vậy? Đúng vậy, chúng ta có phép thuật mà, khi phép thuật không được thi triển. Vô lực xoay quanh cơ thể chúng ta chuyển động tạo ra loại áp lực vô hình. Những thứ côn trùng đó cảm nhận được phu uy áp sẽ tự động tránh xa. Lacy vung vung cánh tay. Tay cô chuyển đến đâu? Ruồi bọ quả thực tránh xa đến đó. Lâm Y Thần, a, tại sao ta không có uy áp? Không đúng, Lâm Y Thần kinh hô. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa cô bị Lacy mạch não lôi vào hố. Theo cách nói của Lacy nói đi xuống, Lâm Y Thần cảm thấy cô đều muốn tung hô vạn tuế cái nơi bẩn thỉu này. Tại sao cô phải quan tâm đến việc có uy áp đuổi ruồi bọ đi mà không phải ở một nơi không ruồi bọ? Rõ ràng lựa chọn phía sau đơn giản nhiều. Lâm Y Thần cắn ngón tay. Nhất định phải đưa ra lý do thật sự thuyết phục mới có thể trốn thoát khỏi cái địa ngục rác rưởi này. Đừng nói với tôi đồ ăn cũng có uy áp. Lâm Y Thần vẻ mặt thâm trầm. Ruồi bọ thích nhất đậu trên thức ăn ăn uống tiêu tiểu. Lacy muốn tôi ăn thức ăn ở trong cái nơi như thế này. Tôi không có sở thích ăn xít của ruồi. Mẹ nó, nói mới nghĩ đến, cái chỗ này chỗ nào cũng là hố phân. Những người ở đây sẽ không thật sự ăn đồ ăn ruồi bọ đậu chứ. Nôn, o, tôi đã không nghĩ đến chuyện đó trong suốt những thời gian qua. Lacy kinh ngạc thở dốc sau đó gật đầu. Thật ra, ở quen, cũng không tệ lắm, những thứ bị ruồi bọ đậu suy cho cùng cũng không khó ăn như nước mũi goblin. Yêu tinh, hử, lại nữa, Lacy dường như rất thích than thở nhỏ. Cảm giác như những lời thổ tào đó tin tức rất lớn. Thật sự không muốn ở đây sao? Anna, Lacy hai mắt rưng rưng nhìn Lâm Y Thần. Không ở, tuyệt đối không ở, nhưng Lacy chỉ có mỗi ngôi nhà này. Anna chuyển ra rất có thể phải ngủ đầu đường. Lacy tiếp tục níu kéo. Không vấn đề gì, nó sẽ không tệ hơn ngủ ở trong rừng. Tôi ngủ quen rồi, Lâm Y Thần phất tay. Nói dối. Hôm trước Anna ôm chăn gối lăn lộn đến nửa đêm, rõ ràng thích ngủ giường. Hửm, mặc dù lần này Lacy nói nhỏ nhưng Lâm Y Thần nghe được. Thôi được rồi, Lacy sẽ kiếm cho Anna một chỗ ở trong thị trấn. Lacy thở dài, cách chương.